Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kinh lạc mở trình độ, cùng nhục thể tuổi tác, đang điền khí hải bên trong hai cái vòng xoáy linh lực trạng thái, thậm chí là thần bí nhất tử phủ thức hải, đều bị chiếu rọi ra một gốc mầm cây hình dáng. Nguyên lai, pháp bảo này trên mặt kính mặt chiếu rọi văn tự cùng nội dung, chỉ có tương quan người mới có thể nhìn thấy. A, ngươi tiên thiên nguyên khí tự hồ muốn so thường nhân dồi dào rất nhiều, linh căn thuộc tính tổng cộng vậy mà vượt qua 100. Sa Ngọc Thành đại khái xem một chút in ra nội dung, nhìn thấy linh căn khối đó, không khỏi có chút kinh ngạc. Mẹ ta dưỡng thai thời điểm là ở trong núi, khả năng nguyên khí nuôi đủ một chút, Trần Mạc Bạch chỉ có thể như thế biên. May mắn tiên môn bên này linh căn tổng cộng vượt qua 100, mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Ngươi thuần dương pháp thân luyện đến trình độ gì rồi? Sa Ngọc Thành sau khi xem xong, ngẩng đầu hỏi một cái rất mấu chốt vấn đề. Vừa mới luyện thành nhất dương, Trần Mạc Bạch do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định thành thật trả lời. Sa Ngọc Thành nghe, sắc mặt càng thêm kinh ngạc, hắn lại cúi đầu nhìn một chút linh căn trị số. Kim M23, Mộc 31, Thủy 27, Hỏa 26. Thổ 10, cộng lại tổng hợp 17 điểm, nhất dương chi thể tổn hại thủy một tất cả 3 điểm, thêm 9 điểm hỏa, rất dễ dàng liền suy tính ra Trần Mạc Bạch nguyên bản linh căn thuộc tính, nói cách khác nguyên thủy linh căn trị số liền có 114 điểm, đứa nhỏ này tiên thiên nguyên khí không khỏi cũng quá đầy đủ đi, nhưng Sa Ngọc Thành vẻn vẹn ở trong lòng ghi nhớ lấy, không có nói ra. Hắn đem trong tay 13 trang giấy này dương đưa cho Trần Mạc Bạch, sau đó ra hiệu kế tiếp đi lên soi gương. Chỉ chốc lát sau, trong phòng làm việc tất cả mọi người hoàn thành trình tự này, sau đó Sa Ngọc Thành mang theo bọn hắn đi tới lầu một phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm ở giữa trống rỗng, nhưng dựa vào tường vách tường hai bên lại bày biện từng cái ngang lớn nhỏ trong suốt, vô diện, có mắt, cái tráng sinh bình phong nhân ngẫu. Trần Mạc Bạch đếm một chút, tổng cộng có 14 cổ nhân ngẫu, đây là vô tướng nhân ngẫu, là chúng ta vũ khí đạo viện khôi lỗi ngành học cùng cú mang đạo viện nhân thể phỏng sinh học khoa hợp tác nghiên cứu ra được cao nhất kiệt tác, có thể hoàn mỹ mô phỏng nhân thể công pháp vận hành cùng đột phá. Mọi người ở đây kỳ quái thời điểm, Sa Ngọc Thành mở miệng cho bọn hắn giới thiệu người trong suốt ngẫu, ta sẽ đem vừa rồi xích tâm bảo giám chiếu rọi đi ra thân thể của các ngươi mô hình số liệu đưa vào vô tướng nhân ngẫu bên trong, sau đó mô phỏng các ngươi tu hành hóa thần đại pháp thời điểm sẽ gặp phải đủ loại vấn đề cùng cửa ải. Nếu như có thể thuận lợi trúc cơ hoàn thành, như vậy đạo viện liền sẽ không ngăn cản các ngươi tu luyện tham đồng khế hoặc là thuần dương quyển, nhưng nếu là không cách nào diễn hóa đến trúc cơ một bước kia, liền đại biểu cho các ngươi không thích hợp tu luyện hóa thần đại pháp, chúng ta sẽ khuyên các ngươi từ bỏ. Đương nhiên, nếu như các ngươi vô luận như thế nào đều muốn tu luyện, đạo viện cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Sau khi nói xong, Sa Ngọc Thành đem trong tay USB đâm vào bên trong một cái vô tướng nhân ngẫu sau đầu ngắt lời. Tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, tòa này ngang lớn nhỏ người trong suốt ngẫu nội bộ bắt đầu hiện ra kinh lạc, xương cốt, ngũ tạng lục phủ. Cuối cùng, tấm kia vô diện bắt đầu huyễn hóa thành Trần Mạc Bạch bên người tân sinh giống nhau như đúc khuôn mặt, tả hữu khảm nạm hai mắt, là hai cái số lượng đĩa quay, cũng không biết có tác dụng gì, mà liền tại Sa Ngọc Thành khởi động nhân ngẫu cơ quan đằng sau, nó trên trán khối kia màn hình bắt đầu không ngừng biến ảo, cuối cùng tạo thành một thanh trường kiếm hư ảnh, cùng một thời gian. Nhân ngẫu mắt trái bắt đầu chậm rãi chuyển động, số lượng từ 0 đẩy đến 1, chương 179, nhân ngẫu tác dụng, tu luyện tham đồng khế, cần xứng đôi một cái cùng tham gia linh vật, đây là xích tâm bảo giám cho ra thuộc về ngươi lựa chọn tốt nhất. Sa Ngọc Thành chỉ cái trán màn hình trường kiếm hư ảnh, một bên giải thích một bên điều khiển vô tướng nhân ngẫu bắt đầu diễn biến, tại mọi người kinh hô bên trong, nhân ngẫu này bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, bày ra tu luyện tư thế. To lớn não bộ vị tự hồ chứa đựng linh khí, đang diễn biến sau khi bắt đầu, theo nhân ngẫu cái trán màn hình trường kiếm hư ảnh lấp lóe, thông qua thập nhị trọng lâu rơi xuống thể nội kinh lạc vận hành chu thiên, cuối cùng tụ hợp vào đan điền khí hải bên trong. Những linh khí này tương đương với các ngươi lúc thời điểm tu luyện 1%, các ngươi có thể quan sát linh khí vận chuyển chậm rãi kinh lạc, những này đại biểu các ngươi lúc tu luyện có thể cải tiến tăng lên địa phương, tại nhân ngẫu lần thứ nhất luyện khí vận chuyển thời điểm. Sa Ngọc Thành tỉ mỉ giảng giải một lần, sau đó mở ra nút tua nhanh. Sau đó, Trần Mạc Bạch thấy rõ ràng nhân ngẫu mắt trái số lượng luân bàn bắt đầu từ 1 nhảy tới 2, 2 nhảy tới 3, sau đó thẻ chủ. Mắt trái đại biểu luyện khí cảnh giới, nhất chính là luyện khí một tầng, tại ba thời điểm thẻ chủ, đại biểu ngươi tu luyện tham đồng khế thời điểm lại ở chỗ này lâm vào một cái bình cảnh kỳ. Sa Ngọc Thành ở chỗ này dừng lại một chút, lần nữa giải thích đằng sau, lại kích thích nút tua nhanh, nhưng vẫn là ngừng lại gần 9 phút, nhân ngẫu mắt trái số lượng luân bàn mới chậm rãi đẩy đến 4. 9 phút đại biểu cho ngươi sẽ ở luyện khí tầng 3 thời điểm, lâm vào 9 tháng bình cảnh kỳ, bình thường thôi diễn tới đây thời điểm, đã đại biểu cho ngươi không thích hợp tu luyện tham đồng khế. Sa Ngọc Thành lời nói làm cho Trần Mạc Bạch bên người tân sinh sắc mặt hơi tái, nhưng hắn hay là ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào nhân ngẫu, mắt trái số lượng luân bàn đến 6, thời điểm, lại ngừng lại 15 phút, Trần Mạc Bạch thấy rõ ràng thiếu niên bên cạnh hai tay nắm đấm nắm chặt, Sa Ngọc Thành không nói thêm gì, một mực đè xuống nút tua nhanh, đến luyện khí tầng 9 thời điểm, hắn ra hiệu tất cả mọi người chú ý, nhìn kỹ, đây là trúc cơ quá trình, vô tướng nhân ngẫu ngay từ đầu chế tác được cũng chỉ có chức năng này. Trần Mạc Bạch nghe xong, thấy rõ ràng nhân ngẫu trong suốt nội bộ kinh lạc khí quan bắt đầu kịch liệt rung động, sau đó đan điền khí hải linh lực bắt đầu hướng về trung tâm nhất đè ép, tự phát hình thành vòng xoáy linh lực, ngưng tụ ra giọt thứ nhất hóa lỏng linh lực, nguyên lai vòng xoáy linh lực còn có tác dụng này, khó trách Thanh Bình thượng nhân tại ngũ hành công giảng bài trong video nói qua, luyện thành cái này, trúc cơ xác suất thành công có thể gia tăng một thành. Trần Mạc Bạch nội tâm trở nên kích động, lần nữa dâng lên đối với Thanh Bình thượng nhân thâm phục, nhưng sau đó hắn cũng ý thức được vì cái gì tứ đại đạo viện trúc cơ xác suất thành công sẽ cao như vậy, có được lâm giới pháp, lại có vô tướng nhân ngẫu có thể mô phỏng trúc cơ, lại thêm trúc cơ bảo, cho dù là linh căn tư chất người bình thường, có cái này ba loại điều kiện gia thân, trúc cơ xác suất thành công đều có thể tăng lên rất nhiều. Trần Mạc Bạch sợ hãi thán phục bên trong, đột nhiên nhìn thấy vô tướng nhân ngẫu lúc đầu rõ ràng khuôn mặt bắt đầu mơ hồ. Trong đan điền hóa lỏng linh lực cũng đã mất đi khống chế, bạo tẩu xông ra đan điền, những nơi đi qua, kinh lạc đứt gãy, tạng khí tổn thương, sau đó, vô tướng nhân ngẫu nội bộ huyễn hóa ra kinh lạc khí quan bắt đầu biến mất, lần nữa biến trở về trong suốt, đây là trúc cơ thất bại, Vương Tinh Vũ, ngươi không thích hợp tu luyện tham đồng khế, đây là vô tướng nhân ngẫu thôi diễn kết quả, Sa Ngọc Thành một mặt tiếc nuối, Trần Mạc Bạch thiếu niên bên cạnh sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn trong ánh mắt vẫn như cũ không cam tâm. Ta muốn nếm thử, nếu như đã luyện thành lâm giới pháp, tại trúc cơ thời điểm thẻ chủ bước thứ hai, ta cảm thấy mình có thể trúc cơ thành công, tên là Vương Tinh Vũ thiếu niên sau khi trầm mặc, nói ra lựa chọn của mình, Sa Ngọc Thành nghe, thở dài một tiếng, tận chức tận trách cuối cùng khuyên một lần, cho dù là đã luyện thành lâm giới pháp, cũng không thể cam đoan 100% trúc cơ thành công, vô tướng nhân ngẫu thôi diễn bên trong, chỉ cần ngươi trúc cơ thành công xác suất vượt qua 50%, liền sẽ biểu hiện thành công. Ngươi nếu muốn tu hành tham đồng khế mà nói, còn thiếu rất nhiều, ngươi có thể không cần phải gấp làm ra quyết định, có thể đi trở về hảo hảo suy nghĩ một chút, sau khi hiểu rõ lại tới tìm ta, khuyên xong sau, hắn rút ra USB, cắm đến một cái khác vô tướng nhân ngẫu sau đầu, thứ này sẽ không phải chỉ có thể sử dụng một lần a. Trần Mạc Bạch thấy cảnh này, trong lòng nghi hoặc, bất quá hắn cảm thấy lấy tiên môn đối với tài nguyên mà theo vòng bệnh trạng chấp nhất. Loại này duy nhất một lần đồ vật là khẳng định không có khả năng bị làm ra, ngay tại hắn suy nghĩ đi chệch thời điểm, cái thứ hai vô tướng nhân ngẫu diễn biến đã bắt đầu, lần này cùng tham chi vật là một con chim bay, chỉ tiếc vẫn như cũ trúc cơ thất bại, tên là Lộ Tử Tuyền thiếu nữ sắc mặt ảm đạm, nhưng nàng lại là tiếp nhận Sa Ngọc Thành khuyên bảo, lựa chọn từ bỏ tu luyện tham đồng khế, sau đó 8 người bên trong, chỉ có 2 người tại vô tướng nhân ngẫu diễn biến bên trong, duy nhất một lần trúc cơ thành công. Bọn hắn vẻ hưng phấn, lộ rõ trên mặt, bất quá diễn biến trúc cơ người thất bại bên trong, chỉ có 3 người lựa chọn từ bỏ, còn lại toàn bộ đều biểu thị muốn nếm thử, Sa Ngọc Thành thống nhất để bọn hắn cân nhắc 3 ngày, tiếp xuống chính là lựa chọn thuần dương quyển tân sinh, Trần Mạc Bạch nhìn một chút mặt khác 2 tên thiếu niên, 3 người cùng đi đến 3 bộ vô tướng nhân ngẫu trước mặt, trải qua nguyên dương lão tổ chỉnh sửa đằng sau, thuần dương quyển bật cửa đã biến mất, trên lý luận chỉ cần thọ nguyên đầy đủ. Mỗi người đều có thể tu luyện nhập môn, Sa Ngọc Thành lời nói ngược lại để Trần Mạc Bạch phi thường kỳ quái, nếu khẳng định sẽ thành công, như vậy còn muốn vô tướng nhân ngẫu thôi diễn cái gì đâu, lập tức, Sa Ngọc Thành liền giải thích vấn đề này, nhưng thuần dương quyển vấn đề tại thọ nguyên phía trên, bởi vì các ngươi cần đem một nửa thọ nguyên tốn hao tại thuần dương pháp thân trên việc tu luyện, dùng để đột phá cảnh giới thời gian tự nhiên liền so những người khác phải thiếu rất nhiều, tại luyện khí thời điểm còn không tính cái gì, nhưng trúc cơ đằng sau. Người khác chỉ cần mấy năm liền có thể đột phá nhất trọng cảnh giới, các ngươi khả năng cần 10 năm, dựa theo vũ khí đạo viện cùng thuần dương học cung cái này ngàn năm qua hàng mẫu, 30 tuổi trước đó lấy thuần dương quyển trúc cơ, như vậy thì có kết đan hy vọng. 30 tuổi đằng sau, 100% đều sẽ chết già ở trúc cơ cảnh giới này, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cho nên vô tướng nhân ngẫu thôi diễn chính là cái này. Trần Mạc Bạch minh bạch, cũng biết vì cái gì lúc trước Xích Bào chân nhân sẽ buông tha cho Thuần Dương Quyển, chuyển tu phần thiên công. Trần Mạc Bạch USB đi đầu bị Sa Ngọc Thành cắm vào, sau đó hắn nhìn thấy trước mắt cái này trong suốt nhân ngẫu huyển hóa thành khuôn mặt của mình, thể nội bắt đầu xuất hiện kinh lạc khí quan xương cốt, ba màu linh căn quan diễm sáng lên, Thuần Dương pháp thân cùng Thuần Dương Quyển tu luyện lộ tuyến cùng nhau tại nhân ngẫu thể nội vận chuyển, mắt trái số lượng luân bàn bắt đầu chuyển động, tại chuyển tới số lượng cửu thời điểm, Trần Mạc Bạch nhìn thấy nhân ngẫu cái trán trên màn hình nổi lên một hàng chữ, tuổi tác 39. Ngươi hỏa linh căn trị số quá thấp, phân tâm tại tam dương chi thể tu hành mà nói, có thể tại 39 tuổi thời điểm luyện khí tầng 9 viên mãn, nếm thử lần thứ nhất trúc cơ, Sa Ngọc Thành không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, sau đó bắt đầu diễn hóa trúc cơ quá trình, ngay tại tất cả mọi người coi là sẽ thất bại thời điểm, vậy mà thật bất ngờ duy nhất một lần trúc cơ thành công, chương 180, thôi diễn một lần phí tổn, ồ, kết quả này để Sa Ngọc Thành đều ngoài ý muốn. Hắn đặc biệt kiểm tra một chút vô tướng nhân ngẫu, coi là thôi diễn thời điểm sai lầm, cũng không có hỏng a. Vừa cẩn thận nhìn một chút Trần Mạc Bạch chiếu rọi xích tâm bảo giám in ra 13 trang tư liệu, lần này rốt cục phát hiện nguyên nhân. Ân, ngươi nguyên bản ngũ hành công tu hành mặc dù ỷ vào ngoại vật, linh lực phù phiếm, nhưng lại đã tạo thành vòng xoáy linh lực, sau lại trải qua tiểu dư dùng nhiên đăng thuật điểm hỏa, chuyển hóa làm thuần dương linh lực, ngưng khí hóa dịch một bước này đã đi đầu. Mà lại ngươi thần thức cảnh giới vượt xa luyện khí cấp độ, xích tâm bảo giám chiếu rọi ngươi thần thức ly thể một bước này cũng không có bao lớn vấn đề, trúc cơ tam đại trình tự bên trong, bước đầu tiên dịch cân tẩy tủy càng là đơn giản nhất, nếu là có huyền hỏa linh dịch cự côn tinh huyết các loại linh vật tương trợ nói, trên cơ bản đều có thể thành công, mà vô tướng nhân ngẫu thôi diễn đều là ngầm thừa nhận tại hoàng mỹ nhất trạng thái phía dưới, nhận định ngươi không có ngoài ý muốn, có vượt qua năm thành xác suất có thể một lần trúc cơ thành công. Đây cũng là vô tướng nhân ngẫu một cái thiếu hụt nhỏ, dù sao chỉ là một kiện đồ vật, rất nhiều người dùng cái này mô phỏng chính mình trúc cơ quá trình thành công, nhưng chân chính đi nếm thử thời điểm, lại biết phát hiện tự mình làm không đến nhân ngẫu như thế hoàng mỹ không sai sai, cũng chính là bởi vậy, tiên môn vì tăng lên toàn thể tiên dân trúc cơ xác suất thành công, lại khai phát trúc cơ bảo phần mềm này, còn dẫn đầu đạo viện học cung hợp tác nghiên cứu ra lâm giới pháp, bất quá tiên môn tài nguyên có hạn. Có thể hưởng thụ được những này, trước mắt còn chỉ có tứ đại đạo viện học sinh, cùng thập đại học cung cực nhỏ bộ phận học sinh khá giỏi, Trần Mạc Bạch đằng sau, hai vị khác lựa chọn thuần dương quyển học sinh cũng thông qua được vô tướng nhân ngẫu thôi diễn, bên trong một cái tên là Vân Dương Băng thiếu niên vừa lúc là 30 tuổi, chỉ tiếc biểu hiện trúc cơ thất bại, mà đổi thành bên ngoài một cái minh dập hoa, tự hồ thiên phú càng thêm kinh người, chỉ 28 tuổi liền có thể luyện thành tam dương chi thể. Lại thêm luyện khí tầng 9 viên mãn, bất quá hắn cũng là trúc cơ thất bại, Sa Ngọc Thành sau khi xem xong, rơi vào trầm tư, dựa theo thông thường, Trần Mạc Bạch 38 tuổi mới có thể luyện thành tam dương chi thể cùng luyện khí tầng 9, trên cơ bản là muốn khuyên lui, không để cho tu hành thuần dương quyển, nhưng hắn một lần trúc cơ liền thành công, mà lại nếu Xích Bào chân nhân nguyện ý hao phí một năm công lực thi triển nhiên đăng thuật giúp hắn châm lửa, nói không chừng trên thân nó có một ít chính mình không nhìn thấy khả năng. Trần Mạc Bạch không khuyên giải lui mà nói, mặt khác hai cái liền càng thêm sẽ không bị khuyên lui. Vân Dương Băng cùng Minh Dập Hoa là chân chính thiên tài, người trước hỏa linh căn có 48 điểm, người sau càng phi thường khoa trương 61 điểm, tu luyện thuần dương pháp thân cất bước liền chiếm tiện nghi, tình huống lý tưởng nhất phía dưới, Minh Dập Hoa tu luyện tới ngũ dương, liền có thể đạt thành 100 điểm tiên hỏa linh căn. Bất quá Sa Ngọc Thành gần 400 tuổi, thấy qua nhiều nhất chính là thiên tài. Hắn cảm giác Minh Dập Hoa nếu là không tu thuần dương quyển, nói không chừng còn có một tia kết anh khả năng, nhưng nếu là chuyên chú vào môn này hóa thần công pháp mà nói, khả năng cũng chỉ có thể dừng bước tại kết đan. Hai người các ngươi mà nói, ta cũng liền không nói nhiều cái gì, dù sao thuần dương quyển trúc cơ đằng sau, nếu là cảm giác đột phá cực lực nói, tùy thời có thể lấy chuyển tu môn này hóa thần đại pháp diễn sinh phần thiên công các loại, nghe được Sa Ngọc Thành câu nói này. Vân Dương Băng cùng Minh Dập Hoa hai người đều nắm chặt nắm đấm, một mặt hưng phấn, về phần ngươi nói, Trần Mạc Bạch nhìn thấy Sa Ngọc Thành quay đầu tự nhủ, không khỏi cũng bắt đầu khẩn trương lên, hắn tiền đề này đều đầu nhập vào nhiều như vậy ở trên thuần dương quyển, cũng không nên bởi vì người này ngẫu một lần thôi diễn kết quả, liền trực tiếp bị vũ khí đạo viện bác bỏ, linh căn của ngươi hơi bình thường một chút, Nếu muốn tại trên con đường tu hành đi được càng xa, hoàn toàn chính xác cần thuần dương pháp thân đến cải biến, cố lên nha. Sa Ngọc Thành một mặt ôn hòa cổ vũ, làm cho Trần Mạc Bạch không khỏi động dung. Quả nhiên, hắn thi vào đạo viện là đời này lựa chọn chính xác nhất. Tốt, tiếp xuống các ngươi đều đem thôi diễn chính mình vô tướng nhân ngẫu quyết định. Cổ vũ xong Trần Mạc Bạch đằng sau, Sa Ngọc Thành lại đối mặt khác 12 người nói ra, thứ này đừng nhìn rất đơn giản, trên thực chất thế nhưng là giá trị tương đương tại tam giai thượng phẩm cao cấp nhất pháp khí. Hư hại, nói câu lời khó nghe, các ngươi cả một đời cho đạo viện làm công cũng thường không đủ, vô tướng nhân ngẫu chính là khôi lỗi thuật kết hợp hiện đại phỏng sinh học tác phẩm đỉnh cao, mỗi khởi động một lần đều cần xung linh nửa năm mới có thể lần nữa vận dụng. Lần này vì các ngươi vận dụng 13 cổ vô tướng nhân ngẫu, các ngươi cũng muốn phụ trách đem nó hạch tâm hao hết linh khí một lần nữa tràn ngập, đối với cái này các ngươi sẽ không có ý kiến a, bởi vì Trung Ly Thiên Vũ không có tới, cho nên chuẩn bị 14 cổ vô tướng nhân ngẫu bên trong, có một bộ không có bị khởi động. Sa Ngọc Thành đem cổ này nhân ngẫu lấy tới đằng sau, mở ra trên đầu nó một cái cơ quan, trong nháy mắt vô diện đầu liền hướng về hai bên vỡ ra, lộ ra chỗ cốt lõi. Chỉ gặp người ngẫu đầu bên trong là lít nha lít nhít từng đầu mảnh như lông tóc dây điện, động lực nguồn suối lại là một khối linh thạch, Trần Mạc Bạch bọn hắn dựa theo Sa Ngọc Thành dạy bảo trình tự mở ra vô tướng nhân ngẫu đầu lâu đằng sau, phát hiện người một nhà ngẫu khối linh thạch này bên trong linh khí đã sớm tại vừa rồi thôi diễn bên trong bị hao hết. Sa lão sư, chúng ta không có học qua như thế nào cho linh thạch bổ sung năng lượng, bên trong một cái học sinh mặt mũi tràn đầy sầu khổ nhấc tay, đi theo ta. Đám người lập tức cùng đi theo ra phòng thí nghiệm. Sa Ngọc Thành đi tới sát vách sung linh ở giữa, dựa theo chỉ điểm, đem vô tướng nhân ngẫu quy định tại đặc chế trên kệ, sau đó đem trên kệ một cây liên tiếp tuyến cắm đến những này lặp lại lợi dụng linh thạch một cái rảnh miệng, liên tiếp tuyến một phía khác là đầu cắm, cắm ở trên vách tường linh năng lỗ cắm bên trong, vô tướng nhân ngẫu mỗi ngày chỉ có thể sung linh 4 giờ, đã đến giờ liền sẽ tự động tách ra, cho nên cần các ngươi mỗi ngày tới một lần nữa chen vào. Nguyên lai linh thạch một lần nữa quán chú, là đơn giản như vậy, Trần Mạc Bạch hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, Sa lão sư, phải hao phí thời gian bao lâu mới có thể đem linh thạch tràn ngập, Vân Dương Băng hỏi, cần thời gian nửa năm, bất quá đạo viện đối với yêu cầu của các ngươi trong vòng một năm hoàn thành là được, Trần Mạc Bạch nghe, cảm giác có điểm gì là lạ, cái gì linh thạch cần thời gian dài như vậy, hắn nhìn kỹ một chút, mặc dù đã linh khí hao hết, nhưng vẫn là bị trường kỳ tiếp xúc linh thạch hắn nhìn ra mánh khóe. Cái này lại là một khối linh thạch trung phẩm, nói cách khác, dùng vô tướng nhân ngẫu thôi diễn một lần, đại khái cần 100 khối linh thạch hạ phẩm, ý thức được điểm ấy đằng sau, hắn nhịn không được hít một hơi lãnh khí, vũ khí đạo viện tân sinh phúc lợi tốt như vậy sao, bởi vì các ngươi là tu hành hóa thần công pháp, cho nên đạo viện bên này sẽ coi trọng một chút, sớm xuất ra vô tướng nhân ngẫu cho các ngươi dùng một lần, lúc đầu đây là cần tại trước trúc cơ, hoặc là tu hành lâm vào bình cảnh thời điểm. Hướng ta xin mời còn muốn xếp hàng mới có thể sử dụng, bất quá lần này các ngươi dùng đằng sau, trong vòng 2 năm là không thể xin mời dùng nữa. Sa Ngọc Thành sau khi phân phó xong, liền rời đi xung linh ở giữa, chúng ta cùng một chỗ thêm cái bầy đi. Minh Dập Hoa tính cách tựa hồ rất là sáng sủa, hắn tăng thêm mỗi người hảo hữu đằng sau, đem tất cả mọi người kéo vào một cái đám nhỏ bên trong, bầy danh tự rất phong cách, hóa thần bang. Ta có một thế giới tu tiên, chương 181. Mở sách, ta đề nghị, mọi người sắp xếp cái bang, mỗi ngày chỉ cần một người tới hỗ trợ xung linh là được rồi, dạng này có thể tiết kiệm tất cả mọi người thời gian. Tiểu đoàn thể thành lập thương thảo chuyện làm thứ nhất, bị toàn phiếu thông qua, Minh Dập Hoa cũng thông qua đề nghị này, tạm thời bị được tuyển vì hóa thần bang người phát ngôn. Hắn tự hồ rất là cao hứng, lúc này biểu thị ngày mai hắn đến giúp tất cả mọi người xung linh, rời đi cái này Xích Thành Sơn đỉnh lầu số 1 đằng sau. Tất cả mọi người còn đi bên ngoài xoa một trận, sau khi ăn xong, Minh Dập Hoa lại lôi kéo Trần Mạc Bạch cùng Vân Dương Băng hai người tục bày, đạo sư của các ngươi cũng là Thiếu Dương chân nhân a, chỉ còn lại có 3 người bọn họ thời điểm, Minh Dập Hoa đi đầu mở miệng hỏi, không sai, nghe nói đã bế quan 10 năm, tại nếm thử từ kim đan 3 tầng đột phá đến 4 tầng, Vân Dương Băng tự hồ cũng nghe ngóng không ít, trong lúc nói chuyện mang theo một tia vẻ buồn rầu. Vũ khí đạo viện chỉ có Thiếu Dương chân nhân là lấy thuần dương quyển kết đan, bọn hắn lựa chọn tu luyện thuần dương quyển mà nói, cũng chỉ có thể đủ bị phân phối đến môn hạ của hắn. Ta nghe nói, Thiếu Dương chân nhân đã kim đan tầng 4, sở dĩ còn đang bế quan, là bởi vì thuần dương pháp thân tu luyện kéo lấy. Cũng không biết chúng ta tại đạo viện 10 năm, có thể hay không gặp vị đạo sư này một mặt, Minh Dập Hoa cũng là một mặt bất đắc dĩ, về sau mọi người chính là đồng môn sư huynh đệ, có chuyện gì liên lạc nhiều hơn. Trần Mạc Bạch mắt thấy bầu không khí bắt đầu phiền muộn đứng lên, lập tức mở miệng nói sang chuyện khác, sau đó cầm lên cái ly trong tay dơ, hai người khác cũng lập tức chạm cốc. Đúng rồi, các ngươi dự định môn học tự chọn cái nào chương trình học? Minh Dập Hoa đầu tiên là hỏi một chút, sau đó liền nói lên tính toán của mình. Ta là muốn hướng luyện khí sư phát triển, sở dĩ phải chủ tu luyện khí cùng giám bảo, môn học tự chọn linh tài phân biệt, quặng thô chắc lọc, luyện kim công trình, pháp khí sử. Nghe Minh Dập Hoa lựa chọn, Trần Mạc Bạch không khỏi đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Vũ khí đạo viện bên này tổng cộng có là 18 cái chủ tu khóa, 72 cái tiết tự chọn, ở trong đó chủ tu khóa học phần là 3 điểm, tiết tự chọn học phần là 2 phút. Đạo viện yêu cầu là mỗi cái học sinh hàng năm hoàn thành 10 cái học phần. Minh Dập Hoa những chương trình học này toàn bộ ghi danh xuống tới, cuối kỳ không treo khoa mà nói, một năm liền có thể thu tập được 14 cái học phần, có thể nói là siêu cấp học bá. Trần Mạc Bạch cũng chỉ dự định cầm 10 cái học phần, dù sao hắn còn phải tốn thời gian ở trong thần một tông pha trộn, không có nhiều thời gian như vậy đến học tập. Linh tài phân biệt cùng pháp khí sử cùng giám bảo cùng một nhịp thở, quặng thô chắc lọc cùng luyện kim công trình cũng là luyện khí cơ sở, hai ta môn chủ tu khóa cùng 4 môn tiết tự chọn đều là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, các ngươi muốn hay không cùng ta cùng một chỗ, dạng này khi đi học cũng đúng lúc có cái bạn. Minh Dập Hoa rất là nhiệt tình, nhưng hai người đều lắc đầu cự tuyệt. Vân Dương Băng mở miệng biểu đạt ý nghĩ của mình, ta muốn nghiên cứu trận pháp, hẳn là sẽ lựa chọn tương quan địa chất học, hoàn cảnh học, đại khí học, thiên tượng học, linh mạch học. Nghe lời này, Trần Mạc Bạch ngơ ngác nhìn hắn, nhịn không được hỏi một câu, ngươi là muốn đồng thời học tập địa trận cùng thiên trận sao? Trận pháp chi đạo, chia làm thiên địa nhân, lấy người vì trận, lấy sơn hải linh mạch bày trận, lấy thiên tinh vạn tượng bày trận. Ở trong đó, địa trận phức tạp, thiên trận to lớn, người chi trận thì tại giữa hai bên. Rất nhiều người học tập trận pháp, đều sẽ tại thiên địa người bên trong trước tuyển trong đó một môn, đợi đến trận pháp tu hành lâm vào bình cảnh thời điểm, mới có thể nghĩ đến đi tu hành còn lại hai môn trận pháp, từ đây suy ra mà biết, giống Vân Dương Băng dạng này vừa lên đến liền thiêu chiến độ khó khăn nhất, thiên địa trận cùng một chỗ học tập, chỉ có thể nói không hổ là thi vào vũ khí đạo viện, đột xuất một cái tự tin. Lão Trần, ngươi đây. Trần Mạc Bạch nhìn thấy hai người khác ánh mắt đều nhìn lại, do dự một chút, hắn vốn là chỉ tính toán chủ tu một môn phù lục, sau đó lại môn học tự chọn tương quan, phù mặt thuốc màu chắc lọc, cố hóa học, lá bùa chế tạo kỹ thuật, thư pháp, lá bùa bố cục, chờ một chút, tranh thủ hàng năm một không cái học phần hòa với, nhưng nếu hai vị đồng môn đều cố gắng như vậy, hắn thật sự là nói không nên lời chính mình muốn nằm ngửa, đây chính là đường đường chính chính thi vào đạo viện học sinh sao, cái này còn không có khai giảng. Liền đã tại cuốn, ta hẳn là sẽ chủ tu phù lục, khôi lỗi, môn học tự chọn mà nói, sẽ lựa chọn hai môn tương quan liên, khôi lỗi. Ngươi làm sao lại lựa chọn như thế ít lưu ý, nghe hắn, Minh Dập Hoa không khỏi một mặt giật mình, ta từ nhỏ đã ưa thích người máy cùng Figer, mà lại sử dụng khôi lỗi nói, có thể thay thế mình đi một chút địa phương nguy hiểm thăm dò. Lại thêm hôm nay nhìn thấy cái kia vô cùng kỳ diệu vô tướng nhân ngẫu, cảm giác môn này ngành học vẫn rất có tiềm lực. Trần Mạc Bạch cũng không có nói dối, hắn chính là coi trọng vô tướng nhân ngẫu, nghĩ đến có thể hay không dùng cái đồ chơi này mô phỏng một chút tự mình tu luyện trường sinh bất lão kinh cùng nhị tướng công, tương lai hắn tại thiên hà giới bên kia khẳng định sẽ càng lúc càng thâm nhập, học tập khôi lỗi thuật mà nói, cảm giác sẽ phi thường hữu dụng, càng nghĩ càng thấy đối với, Trần Mạc Bạch nhịn không được vỗ vỗ cái bàn, đến, cho chúng ta tương lai tại trong đạo viện 10 năm vất vả cạn ly, ba người uống một hơi cạn sạch, lại là uống không ít. Lão Trần, ngươi ở cái nào ký túc xá? Sau khi ăn xong, Minh Dập Hoa cùng Vân Dương Băng nhìn thấy Trần Mạc Bạch cùng bọn hắn phương hướng ngược đi, không khỏi kỳ quái hỏi, ta thói quen một người ở bên ngoài trường thuê một tòa căn phòng, như vậy mà cũng được. Vân Dương Băng nghe, rất là tâm động, hắn cũng là ưa thích thanh tịnh tính tình, mà lại nghiên cứu trận pháp cần phạm vi lớn sân bãi, tốt nhất có một cái chính mình sân thí nghiệm chỗ. Ba người chia tay đằng sau, Trần Mạc Bạch về tới chính mình nhà gỗ. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, Mạnh Hoàng Nhi bên kia đỉnh núi biệt thự đèn đuốc sáng trưng, xem ra nàng đã trở về, sạch sẽ đằng sau, nằm ở trên giường lấy điện thoại di động ra, nói muốn học tập khôi lỗi thuật đằng sau, Trần Mạc Bạch đột nhiên liền nghĩ đến một ý kiến hay, thiên hà giới bên kia bởi vì hắn không tín nhiệm bất luận kẻ nào, cho nên đốn củi vụ buôn bán này chỉ có thể chính hắn một người đi làm, mặc dù rất kiếm lời linh thạch, tân nha đường bên này nhu cầu cũng rất lớn, nhưng hắn chính mình còn muốn tu luyện. cũng muốn đề phòng bị người phát hiện, có chút phân thân thiếu phương pháp, nếu như nói, dùng khôi lỗi thay thế mình đốn củi, có phải hay không liền có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề này, bộ dạng này nghĩ đến, Trần Mạc Bạch liền nằm không được, hắn bắt đầu lên mạng điều tra những cái kia có thể thay thế nhân công lao động khôi lỗi người máy, kết quả cái này vừa tìm, liền để hắn nhịn không được quát mắng gian thương, cái này rẻ nhất có thể khu động nhất giai pháp khí, có thể đơn giản phân biệt mệnh lệnh khôi lỗi người máy, thế mà đều muốn gần 100,000 thiện công, cũng là không phải là không có nhiều tiền như vậy, chỉ là lập tức muốn đầu nhập nhiều như vậy, Trần Mạc Bạch có chút đau lòng, hắn cũng nghĩ không thông, vì cái gì khôi lỗi có thể bán mắt như vậy, nhịn không được trực tiếp tìm chủ quán trưng cầu ý kiến, Hàn Huyên đằng sau mới biết được, nguyên lai là bởi vì hắn tìm kiếm thời điểm tăng thêm phân biệt mệnh lệnh từ mấu chốt, khôi lỗi người máy không quý, nhưng là có thể phân biệt mệnh lệnh, đều là có trí tuệ nhân tạo chip, những vật này đều là tại linh thạch phía trên tổng thể tuyến đường, khẳng định không rẻ, nguyên lai là linh thạch quý A, Trần Mạc Bạch minh bạch, nhưng minh bạch đằng sau hắn càng thêm cảm giác không đáng giá, chương 182, chuẩn bị, bởi vì chính mình có được không ít linh thạch, cho nên Trần Mạc Bạch cảm thấy, cái này khôi lỗi người máy bán đắt, mà lại hắn hiện tại là kiếm lời linh thạch dễ dàng, nhưng thiện công lại là dùng bao nhiêu ít hơn bao nhiêu. Bất quá chủ yếu nhất, hay là bởi vì Tân Nha Đường bên này đối với Xích Dương một xài nhu cầu là có hạn. Bỏ được tốn hao linh thạch mua sắm, khả năng chỉ có Lưu Văn Bách, Lạc Gia Huynh Muội, Ngư Liên bốn người này, dù sao thiên hà giới bên này tán tu đều tích lũy không xuống bao nhiêu linh thạch, có chút tài nguyên đều sẽ lập tức cầm lấy đi đổi có thể tăng lên chính mình sức chiến đấu pháp khí hoặc là phù lục. Trần Mạc Bạch vất vả một đoạn thời gian, đem bốn người này linh thạch kiếm lời đằng sau. Đoán chừng liền có thể đình chỉ đốn củi nghiệp vụ, tại tính toán một chút dự tính ích lợi đằng sau, hắn đã cảm thấy đầu nhập 100,000 thiện công mua cái đốn củi khôi lỗi, thật sự là không có lời, hắn lại tra xét một chút, vô tướng nhân ngẫu, bất quá tiên môn võng phía trên trực tiếp biểu hiện không có loại vật này, quả nhiên không hổ là khôi lỗi thuật tác phẩm đỉnh cao, trên thị trường vậy mà đều không có đến bán, ban đêm, truyền tống về thiên hà giới Trần Mạc Bạch lộ một chút mặt. Ngư Liên trực tiếp liền tìm tới cửa, lần sau Xích Dương một xài bán cho ta, hắn ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại không được xía vào, làm cho Trần Mạc Bạch nhíu nhíu mày, cái này thiên hà giới tu tiên giả, làm sao lệ khí đều nặng như vậy a? Thoáng không thuận bọn hắn ý, liền bắt đầu bày sắc mặt, Lạc Nghi tu là như thế này, Ngư Liên cũng là dạng này, nhìn tình huống đi, cũng không biết vị tiền bối kia còn cần hay không đốn củi luyện kiếm, Trần Mạc Bạch uể oải nói. Ngư Liên lại là trực tiếp lấy ra một túi linh thạch buông xuống, sau đó xoay người rời đi, ta chỗ này không cần tiền đặt cọc, cầm túi linh thạch đi ra ngoài, lại phát hiện Ngư Liên đã sớm không thấy tăm hơi, Trần Mạc Bạch bị hắn cái này ép mua hành vi cho chỉnh có chút không hiểu thấu, hắn ước lượng một chút, không khỏi có chút giật mình, lại có 100 khối linh thạch hạ phẩm, dựa theo giá thị trường 500 rễ Xích Dương một xài một khối linh thạch mà nói, nơi này trọn vẹn có thể mua được 5 vạn cây. Cái này trên cơ bản chính là gấp đôi giá tiền, người này kế thừa cái kia môn phái nhỏ cứ như vậy giàu có sao, Trần Mạc Bạch có chút nghĩ mãi mà không rõ, ngày xưa trên Thanh Quang đảo tiểu đội mình bên trong Thạch Bằng Nghĩa cùng Lạc Lâm sư huynh muội cũng là môn phái nhỏ đích truyền, nhưng hai người cộng lại cũng chính là một thanh phi kiếm gia sản, cái này Ngư Liên chẳng lẽ có nhân vật chính mô bản, có cơ duyên khác, ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, một cái da thịt trắng nõn, cung trang váy dài tiểu mỹ nhân đi tới cửa ra vào. Trần Sư Huynh có ở đây không? Lạc Nghi Huyên bái kiến, ta môn này lại không quan, ngươi tại cửa ra vào đều trực tiếp nhìn thấy ta, còn hỏi ta có ở đó hay không? Trần Mạc Bạch cho Lạc Nghi Huyên cả bó tay rồi, khả năng bọn hắn tu tiên thế gia liền có loại quy củ này đi, vào đi, Lạc Nghi Huyên ngồi xuống về sau, đầu tiên là Lạc Nghi tu chuyện lúc trước xin lỗi, sau đó thẳng vào chủ đề, cũng muốn thu mua đầy đủ huynh muội bọn họ hai người tiếp xuống hơn 2 tháng sử dụng Xích Dương một xài số định mức. Không dối gạt sư muội, vừa mới Ngư Liên trực tiếp vứt xuống cái này một túi lớn linh thạch, đã dự định vị tiền bối kia tiếp xuống 3 vạn cây Xích Dương một xài, các ngươi có thể muốn xếp tới phía sau hắn, mặc dù rất không thích ép mua hành vi, nhưng cái này triểu nặng một cái túi linh thạch cầm ở lòng bàn tay, Trần Mạc Bạch cũng liền lựa chọn tha thứ Ngư Liên, cũng không thể cùng linh thạch làm khó dễ, sư huynh, ngươi trước tiên có thể nhìn xem giá tiền của chúng ta, Lạc Nghi Huyên cười cũng lấy ra một túi linh thạch, Trần Mạc Bạch không có tiếp. Nhưng nhìn thấy căn phòng dáng vẻ, đoán chừng cũng có cái 100 khối, sư muội, mọi thứ luôn có cái tới trước tới sau, hắn hay là muốn thận trọng một chút, dù sao cũng là có nguyên tắc thương nhân, sư huynh, ngươi hoàn toàn có thể xử lý sự việc công bằng, tỷ như nói cùng Lưu sư đệ một dạng, trước cho chúng ta tất cả 1 vạn cây xích dương một xài. Còn lại, tại 1 tháng thời gian bên trong, nghĩ đến Trần sư huynh hẳn là có thể từ từ kiếm đủ số lượng đi. Lạc Nghi Huyên lời nói này nói đến Trần Mạc Bạch tâm khảm bên trong, sư muội nói có lý, nghe vào đằng sau liền đơn giản. Trần Mạc Bạch nhận lấy Lạc Nghi Huyên túi linh thạch đằng sau, tự tay đem vị sư muội này đưa ra cửa phòng, sau đó trực tiếp động lực 10 phần đi ra ngoài chuẩn bị đi đốn củi, nhưng lần này hắn phát hiện đi theo đi ra ngoài người, vậy mà nhiều đến 12 cái, trên đường đi lách đông lách tây, nhanh đến chính mình giấu cưa điện hốc cây lúc, cũng còn có 6 người theo. Trần Mạc Bạch cũng không có bị linh thạch choáng váng đầu óc, trực tiếp lựa chọn từ bỏ, đường cũ trở về đến Tân Nha Đường. Trần Sư Huynh, Lưu Văn Bách tại cửa ra vào đối với hắn lên tiếng chào hỏi, hôm nay vị tiền bối kia chưa hề đi ra đốn củi. Trần Mạc Bạch hiểu lầm, còn tưởng rằng Lưu Văn Bách cũng muốn mua sắm xích dương một xài, đây là ta cho vị tiền bối kia hiếu kính, còn xin Sư Huynh thay chuyển giao. Lưu Văn Bách cũng cầm một túi linh thạch đưa cho Trần Mạc Bạch, người sau ước lượng một chút, vậy mà cũng là 100 khối. Bất quá nghe hắn, Trần Mạc Bạch cuối cùng là biết, vì cái gì Ngư Liên cùng Lạc Nghi Huyên có thể như vậy bỏ được, nguyên lai trong lòng bọn họ, linh thạch này không phải cho mình, mà là cho vị kia chính mình bị đặt đi ra đốn củi tiền bối, 3 người bọn họ ta thay mặt tiền bối nhận, ngươi cũng không cần. Trần Mạc Bạch mặc dù ưa thích linh thạch, lại không nguyện ý thu Lưu Văn Bách, dù sao người sau đưa trường sinh bất lão kinh nhân tình, hắn còn nhớ, Lưu Văn Bách còn nhiều hơn nói. Nhưng Trần Mạc Bạch đã trực tiếp gõ Nguyên Trì Giả cửa lớn, tiến đến, nhìn thấy Trần Mạc Bạch đi vào Nguyên Trì Giả gian phòng, Lưu Văn Bách cũng không tốt lại đi theo vào, chỉ có thể cầm một túi linh thạch trở về, tiểu tử ngươi đến cùng gặp được vị nào trưởng lão. Ta làm sao lại không có vận may như thế này đâu, Nguyên Trì Giả nhìn xem Trần Mạc Bạch đi tới, ngữ khí phi thường chua, khả năng ta tương đối nghèo đi, Trần Mạc Bạch tự dễu nói một câu, sau đó lấy ra Ngư Liên cho cái kia túi linh thạch. Đưa tới Nguyên Trì Giả trước người, có ý tứ gì? Nguyên Trì Giả mặc dù là hối đoái trúc cơ đan, mắc nợ từng đống, nhưng cũng không có bị cái này túi linh thạch lay động choáng, sắc mặt trầm tĩnh hỏi, Nguyên sư huynh không phải nói trên tay có hơn 1 cái túi trữ vật sao, ta vẫn luôn muốn có 1 cái, vừa vặn trên người bây giờ có 1 chút linh thạch, liền muốn đem ngươi cái kia cho mua xuống. Trần Mạc Bạch lời này vừa ra, Nguyên Trì Giả sắc mặt có chút giật mình, hắn cười nhận lấy túi linh thạch, ta nói lời giữ lời. 80 khối linh thạch bán cho ngươi, trong này có 100 khối, ngươi lấy về 20 khối. Nguyên Trì Giả từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra 1 cái màu xanh da trời đóng kín cẩm nang, đại khái lớn chừng bàn tay. Cái này 20 khối, lại là cần Nguyên sư huynh hỗ trợ một mắt nhắm một mắt mở. Trần Mạc Bạch nhận lấy túi trữ vật đằng sau, nhưng không có thu hồi linh thạch, mà là nói một câu làm cho Nguyên Trì Giả nhịn không được nheo mắt lại lời nói, nói tỉ mỉ. Chúng ta xích dương một xài là mỗi ngày chính mình tân tân khổ khổ chặt cây có được, sư huynh ngươi cảm thấy thế nào? Mặc dù trước đó Lưu Văn Bách cùng Lạc Gia huynh muội mua sắm hỏa điện thâm hụt xích dương một xài giao cho Nguyên Trì Giả, người sau cũng là xem như không biết, nhưng bây giờ nếu như xích dương một xài xuất xứ là Trần Mạc Bạch bên này, thái độ của hắn cũng không rõ ràng, Trần Mạc Bạch cảm thấy hay là có cần phải tới chuẩn bị một chút, mà lại hắn được từ Thanh Quang đảo túi trữ vật kia cũng không biết lúc nào có thể phá giải. Khả năng lai lịch còn có chút vấn đề, vừa vặn sớm mua Nguyên Trì Giả cái này dùng để che giấu, ngươi tiểu tử này, làm sự tình thủ đoạn quả nhiên có Chu sư huynh phong phạm. Yên tâm đi, ngươi liền xem như không nói, ta cũng sẽ không bốc lên đắc tội trúc cơ trưởng lão phong hiểm, ngang ngược ngăn trở, Nguyên Trì Giả bên này chuẩn bị tốt đằng sau, Trần Mạc Bạch an tâm, đêm khuya xác nhận không có người theo dõi đằng sau, hắn vừa cực khổ bắt đầu đốn củi, bất quá lần này chặt xong sau. Hắn có thể trực tiếp đem cưa điện đài cưa đều thu hồi đến vừa mua trong túi trữ vật, không cần lo lắng bại lộ. Chương 183, diễn pháp nhân ngẫu, thời gian đảo mắt liền đi qua nửa tháng, Trần Mạc Bạch vất vả đốn củi, rốt cục đem Tân Nha Đường xích dương một xài sinh ý cấp tố tuyệt, Ngư Liên, Lạc Nghi Tu, Lạc Nghi Huyên 3 người cho hắn cống hiến tất cả 100 khối linh thạch hạ phẩm, Lưu Văn Bách bên kia hắn chỉ lấy giá thị trường, doanh thu 50 khối linh thạch, ở trong đó. Bỏ ra 100 khối linh thạch mua Nguyên Trì Giả túi trữ vật, lại thêm Trần Mạc Bạch trước đó chính mình, hiện tại hắn tổng cộng có 280 khối linh thạch khoản tiền lớn, cùng Nguyên Trì Giả chuẩn bị tốt quan hệ đằng sau, Trần Mạc Bạch giao cho chính mình xích dương một xài số định mức, trực tiếp xin phép nghỉ bế quan 2 tháng rưỡi, hắn muốn chuyên chú vào vũ khí đạo viện bên này, bởi vì học tập mau cùng không lên, Trần Mạc Bạch lựa chọn phù lục cùng khôi lỗi là chủ tu khóa, môn học tự chọn phù mặt thuốc màu chắc lọc, thư pháp. Linh giới thiết kế chế tạo cùng tự động hóa, nông học. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong đó, thư pháp là phù lục cơ sở. Nếu muốn chủ tu phù lục, môn này môn học tự chọn nhất định phải trên móc. Mà phù mặt thuốc màu chắc lọc thì là Trần Mạc Bạch cân nhắc đến thiên hà giới phù lục cần bên kia đặc thù phù mặt đến khắc họa, cảm thấy có cần phải học tập một chút môn này ngành học. Linh giới thiết kế chế tạo cùng tự động hóa, cùng thư pháp tính chất một dạng, là chủ tu, khôi lỗi, thời điểm nhất định phải trên móc. Về phần nông học, Trần Mạc Bạch vốn là không có ý định chọn, dù sao hai môn chủ tu, ba môn môn học tự chọn, chỉ cần toàn bộ thông qua, liền có 12 cái học phần, cho dù là treo một khoa môn học tự chọn, cũng đúng lúc 10 cái học phần, có thể thông qua cuối kỳ khảo hạch, nhưng vấn đề là toàn bộ hóa thần bang, 13 người. Ít nhất đều là lựa chọn hai môn chủ tu, bốn môn môn học tự chọn, biến thái nhất một cái, báo tam môn chủ tu, sáu môn môn học tự chọn, đây là bởi vì năm nhất tân sinh nhiều nhất chỉ có thể báo nhiều như vậy, bằng không đoán chừng còn muốn càng nhiều, mà lại báo nhiều như vậy tân sinh cũng không phải là vì trang bức, mà là thật có thực lực này, có thể thi vào vũ khí đạo viện, tối thiểu nhất đều là học bá, mà có tự tin lựa chọn hóa thần công pháp, càng là học bá bên trong học bá. Mỗi cái đều là học tập chi thần, Trần Mạc Bạch vì hợp quần, cũng chỉ có thể đủ trưng chọn nửa một môn chính mình cảm thấy hứng thú, nông học. Nguyên bản hắn là muốn đợi đến năm thứ hai đại học thời điểm, lại đến môn học tự chọn môn học này, phía sau mấy năm nếu như có rảnh rỗi dư thời gian, tại mở rộng đến, linh thực, cái này chủ tu khóa phía trên. Hôm nay, hắn ngay tại bên trên, khôi lỗi, chương trình học, trên giảng đài, lão già tóc bạc Sa Ngọc Thành ngay tại giảng thuật vô tướng nhân ngẫu khởi nguyên. Diễn pháp nhân ngẫu, bởi vì mỗi người thể chất thiên phú khác nhau, cho nên cùng một môn công pháp người khác nhau tu hành, sẽ xuất hiện đủ loại rất nhỏ khác biệt. Nếu muốn khiến cho công pháp hoàn mỹ thích phối chính mình, liền cần căn cứ tự thân đặc tính điều chỉnh, nhưng có thể làm đến loại chuyện như vậy, tối thiểu nhất cũng là kết đan chân nhân thưa thớt, tuyệt đối không thể nào cho mỗi cái luyện khí tu sĩ điều chỉnh công pháp, nhưng nếu là chính mình hậu bối ruột thịt khẩn cầu, kết đan chân nhân ngẫu nhiên cũng sẽ làm như thế. Bên trong một cái khôi lỗi đại sư đang vì mình nữ nhi đo thân mà làm một môn công pháp thời điểm, đột nhiên liền linh cảm bộc phát, đã sáng tạo ra diễn pháp nhân ngẫu, khôi lỗi đại sư dựa theo nữ nhi của mình thân thể số liệu, làm ra một cái giống nhau như đúc nhân ngẫu, sau đó để nó vận hành công pháp, đang không ngừng thử lỗi bên trong, không ngừng hoàn thiện điều chỉnh, cuối cùng hoàng mỹ đã sáng tạo ra thích hợp hắn nhất nữ nhi luyện khí công pháp, hậu nhân từ diễn pháp nhân ngẫu bên trong đạt được dẫn dắt. Tiến thêm một bước khai sáng ra mô phỏng trúc cơ quá trình vô tướng nhân ngẫu, lại sau đó, lại tăng thêm mô phỏng tu luyện, mô phỏng cảnh giới đột phá, mô phỏng công pháp vận hành các loại công năng, mà vô tướng nhân ngẫu tại trúc cơ đằng sau, còn dự lưu lại mô phỏng kết đan công năng, chỉ bất quá bị giới hạn linh thạch thiếu thốn, còn chưa khai phát đến một bước này, nhưng liền xem như dạng này vô tướng nhân ngẫu, cũng đã được xưng là khôi lỗi thuật đỉnh phong. Trần Mạc Bạch nghe được một nửa, đầy đầu đều là diễn pháp nhân ngẫu. Hắn gần nhất bắt đầu tu hành trường sinh bất lão kinh, nhưng thiếu khuyết địa nguyên tinh bên này điều kiện đằng sau, chuyển tu gian nan, thậm chí đến bây giờ cũng còn không nhập môn. Khiến cho Trần Mạc Bạch đều muốn quyết định từ bỏ nhị tướng công, chuyên chú vào thuần dương quyển, bất quá thuần dương quyển tiến độ cũng không nhanh, cái này khiến hắn càng thêm phiền não rồi. Tan học đằng sau, Trần Mạc Bạch lập tức chạy tới Sa Ngọc Thành bên người, dò hỏi trong viện có hay không diễn pháp nhân ngẫu, có thể xin mời sử dụng. Đây là cần đo thân mà làm, trong đạo viện diễn pháp nhân ngẫu ngươi cũng không dùng đến. Nghe câu nói này, Trần Mạc Bạch một mặt thất vọng, bất quá ta có một học sinh, trên tay có mấy cổ vô tướng nhân ngẫu hàng nhái, cũng có diễn pháp nhân ngẫu công năng, chỉ cần đưa ngươi thân thể mô hình số liệu đưa vào, hiệu quả cùng diễn pháp nhân ngẫu không sai biệt lắm. Sa Ngọc Thành cho Trần Mạc Bạch một chiếc điện thoại, để chính hắn đi liên hệ, vị học trưởng này tên là Sài Luân, hắn là vũ khí đạo viện lớp 8 sinh. Bởi vì chế tác cùng bảo dưỡng khôi lỗi cần không ít đầu nhập, cho nên mở nhà bán hàng qua mạng bán chính mình cùng khôi lỗi chuyên nghiệp các bạn học tác phẩm. Vô tướng nhân ngẫu, làm khôi lỗi thuật tác phẩm đỉnh cao, tự nhiên bị khôi lỗi học, không ít học sinh coi là tốt nghiệp khiêu chiến. Sài Luân trên tay có 3 bộ tốt nghiệp học trưởng lưu lại hàng nhái, mặc dù hiệu quả không bằng nguyên bản vô tướng nhân ngẫu, nhưng khi làm diễn pháp nhân ngẫu đến dùng mà nói, lại là dư xài. Trần Mạc Bạch cảm thấy rất hứng thú. Lại hỏi một chút giá cả, Sài Luân nói có thể theo số lần thuê, cũng có thể trực tiếp bán đứt, thuê lời nói khá là rẻ, một lần thu phí 10.000 thiện công, bán đứt lời nói liền cao, lại muốn 500.000 thiện công, bởi vì không biết những này hàng nhái hiệu quả đến cùng có vô tướng nhân ngẫu mấy thành, cho nên Trần Mạc Bạch muốn tự mình nhìn một chút, tốt nhất thí nghiệm một chút. Sài Luân đối với cái này tự nhiên là hoan nghênh, hắn tại ngoài đạo viện mặt thuê một gian nhà kho làm việc thất, vừa vặn hôm nay sẽ đi qua. Trần Mạc Bạch nghe chút, lập tức liền hỏi hắn muốn địa chỉ, ngươi ngược lại là rất sốt ruột. Sài Luân là cái dáng người hung hãn to con, hắn từ ký túc xá tới liền thấy Trần Mạc Bạch đứng ở cửa nhà kho chờ lấy, gần nhất trong quá trình tu luyện có không ít nghi hoặc, chuyển tu thuần dương quyển tiến độ chậm chạp, thật sự là có chút nóng nảy a. Trần Mạc Bạch một mặt bất đắc dĩ, nhưng cũng xem như lời nói thật, Sài Luân nghe được hắn vậy mà lựa chọn thuần dương quyển tu hành, không khỏi đối với hắn vươn cái ngón tay cái, biểu thị bội phục, trên tay của ta cái này ba cái, hai cái nhằm vào hỏa thuộc tính công pháp thôi diễn, một cái là nhằm vào một thuộc tính công pháp thôi diễn, giá cả đều là giống nhau, ngươi hẳn là muốn một cái lửa a. Đi theo tiến vào nhà kho đằng sau, Sài Luân chỉ vào treo trên tường ba cái nhang lớn nhỏ độc nhãn nhân ngẫu, a, làm sao chỉ có một cái số lượng luân bàn đâu. Trần Mạc Bạch nhớ kỹ vô tướng nhân ngẫu là tả hữu hai mắt bộ vị, đều có một cái có thể kích thích số lượng luân bàn. Ba vị này tốt nghiệp học trưởng mặc dù cũng là kỳ tài ngút trời, nhưng khẳng định không thể cùng xa lão sư so sánh, có thể phỏng theo đến loại tầng thứ này liền đã rất tốt. Sài Luân nghe Trần Mạc Bạch mà nói, cười khổ giải thích nói, vô tướng nhân ngẫu mắt trái luân bàn có thể thôi diễn luyện khí tầng 9 tu hành, mắt phải luân bàn đại biểu cho trúc cơ cấp độ. Lúc đầu trên trán hẳn là còn có một cái đại biểu kết đan cảnh giới số lượng luân bàn, bất quá đạo viện bên này thiếu khuyết đầy đủ linh thạch làm động lực nguồn suối, không cách nào thí nghiệm lý luận này bên trên mô phỏng kết đan, cùng kết đan đằng sau tu hành công năng. Chương 184, tư nhân hàng đặt theo yêu cầu, vô tướng nhân ngẫu là Sa Ngọc Thành lão sư chế tác sao? Trần Mạc Bạch lại là bắt được Sài Luân trong lời nói mấu chốt, lý luận là Sa lão sư cùng Cố Mang đạo viện Tân Tể đại sư cùng một chỗ hợp tác hoàn thành. Chỉ tiếc Tân Tể đại sư 20 năm trước tọa hóa, từ đó về sau, Sa lão sư cũng không còn chế tác vô tướng nhân ngẫu, cho nên thứ này ở bên ngoài là không mua được. Sa lão sư không xuất thủ, hiện tại còn sót lại 36 cổ chính là tuyệt phẩm, toàn bộ tiên môn đều chỉ có 36 cổ vô tướng nhân ngẫu, vũ khí đạo viện bên này có 18 cổ, Cú Mang đạo viện bên kia Sa Ngọc Thành cũng đưa 18 cổ, Công Bằng đạo viện cùng Bổ Thiên đạo viện không có sao. Trần Mạc Bạch một mặt ngạc nhiên, cái này vô tướng nhân ngẫu lại còn là bọn hắn hai đại đạo viện độc hưởng phúc lợi sao? Cũng có, Sa lão sư công mở vô tướng nhân ngẫu phương pháp luyện chế, Công Bằng đạo viện cùng Bổ Thiên đạo viện có khôi lỗi thuật cao thủ, làm ra cùng loại công năng nhân ngẫu, bất quá cái này hai đại đạo viện đem nó xưng là vô hạn khôi lỗi, thập đại học cung đâu? Trần Mạc Bạch lại hỏi, vậy hẳn là không có, dù sao thuần dương học cung hàng năm đều sẽ hướng chúng ta đạo viện xin mời mượn dùng vô tướng nhân ngẫu. Như thế nghe chút, Trần Mạc Bạch lại cảm thấy chính mình thi vào đạo viện là phi thường quyết định chính xác, nếu như đi học cung, nào có loại này phúc lợi, cái này ba bộ, đều chỉ có thể mô phỏng đến luyện khí tầng 9, không có khả năng mô phỏng trúc cơ quá trình, cũng chính là như vậy, giá cả mới tiện nghi. Sài Luân lại bắt đầu giới thiệu treo trên tường ba bộ độc nhãn nhân ngẫu, ta dùng nhiều mấy lần, có thể hay không tiện nghi một chút, Trần Mạc Bạch khẳng định là mua không nổi, nhưng 10.000 thiện công một lần cũng cảm giác có chút quý, mỗi một lần sử dụng linh thạch liền hao hết, mặc dù vẻn vẹn linh thạch hạ phẩm, nhưng ta xung linh thiết bị đơn sơ, lại thêm nơi này linh mạch đẳng cấp đồng dạng, một lần nữa tràn ngập muốn thời gian một tháng, thu ngươi 11.000 lần, đã là giá vốn. Sài Luân lắc đầu, làm sao cũng không chịu tiện nghi, cái này vô tướng nhân ngẫu hàng nhái có thể một lần đem ta luyện khí cấp độ công pháp đều thôi diễn hoàn thành, cũng tìm tới tất cả nghi nan hoang mang sao, nếu như có thể mà nói, Trần Mạc Bạch liền quyết định khẽ cắn môi thuê hai lần, cũng không biết nhị tướng công có thể hay không dùng để thôi diễn, tiểu học đệ, ta cũng không gạt ngươi, cái này vô tướng nhân ngẫu hàng nhái trước mắt diễn pháp kết quả, khẳng định là thích hợp nhất ngươi. Nhưng là mỗi người mỗi thời mỗi khắc đều là đang thay đổi, cũng tỷ như nói tu sĩ chúng ta, mỗi lần đột phá một cảnh giới, kỳ thật chính là một lần tiến hóa cùng thuế biến, lúc này trước đó diễn pháp kết quả tốt nhất điều chỉnh một chút, bình thường là đề nghị mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới, liền đổi mới thân thể một cái mô hình số liệu, một lần nữa diễn pháp một lần. Ngươi loại tình huống này mà nói, ta cảm thấy hay là đặt trước làm một cái diễn pháp nhân ngẫu tương đối tốt, bởi vì là chính mình học đệ. Lại là Sa Ngọc Thành giảng dạy giới thiệu, cho nên Sài Luân lời nói cũng rất là thành khẩn, đặt trước là một cái diễn pháp nhân ngẫu đại khái cần bao nhiêu thiện công, tiện nghi này, chỉ cần 200.000 thiện công là được. Trần Mạc Bạch nghe, trong lúc nhất thời có chút im lặng ngưng nghẹn, liền cái giá tiền này còn tiện nghi. Bất quá những ngày này hắn lên Khôi Lỗi Hệ không ít chương trình học, cũng biết môn kỹ thuật này chính là cần lớn như thế đầu nhập, mỗi một cái khôi lỗi đều tương đương với một cái cỡ lớn pháp khí linh kiện tập hợp, tinh vi, mà lại diễn pháp nhân ngẫu đều là tư nhân hàng đặt theo yêu cầu, rất nhiều linh kiện đều cần thủ công chế tác, càng là lãng phí thời gian. Trần Mạc Bạch nhìn một chút chính mình trên thẻ tiền, Thẩm Quyên Tú cho 200.000 trải qua hắn thượng vàng hạ cám tiêu phí đằng sau, chỉ còn lại có 190.000 nhiều một chút, tiền đặt cọc thật sự là mua không nổi, có thể hay không bớt thêm chút nữa, khôi lỗi động lực nguồn suối ta có thể chính mình lắp đặt, ngươi chỉ cần cho ta dự lưu thả linh thạch tào khẩu là được rồi. Sài Luân nghe lời này, cũng không có hoài nghi, dù sao Trần Mạc Bạch là vũ khí đạo viện khôi lỗi hệ tân sinh, cũng tới Sa Ngọc Thành không ít khóa, có chút kỳ tài ngút trời, điểm ấy thời gian đầy đủ khôi lỗi thuật nhập môn, như vậy, 190.000 thiện công đi, linh thạch bổ sung năng lượng trang bị cũng không cần phối, ta có một bộ cũ, có thể chính mình lắp đặt đi. Trần Mạc Bạch không có ý định dùng tiên môn bên này muốn lặp đi lặp lại bổ sung năng lượng linh thạch, mà là trực tiếp bên trên thiên hà giới nguyên thạch, vừa vặn gần nhất đốn củi kiếm lời không ít. Sài Luân nghe, khóe miệng có chút co lại, nhưng vẫn là hàng một chút, 185.000, đến tiếp sau chính ta bảo trì, không cần hậu mãi, một ngụm giá, 180.000 thiện công, tiểu học đệ, đây quả thật là một ngụm giá. Sài Luân trong lòng tính toán một cái, xác nhận chính mình có đầy đủ điểm kỳ vọng lợi nhuận có thể kiếm lời đằng sau, cũng cho ra sau cùng giá quy định. Vậy được, cái này diễn pháp nhân ngẫu, lúc nào có thể giao hàng đâu. Trần Mạc Bạch cũng thấy tốt thì lấy, chủ yếu vẫn là sốt ruột chính mình tu hành. Trong khoảng thời gian này Minh Dập Hoa chuyển tu thuần dương quyển cũng nhập môn, hóa thần trong lớp lựa chọn tu hành tham đồng khế, cũng có hai người cảm ứng được chính mình bản mệnh cùng tham chi vật, đây khả năng muốn thời gian một tháng. Ta phòng làm việc này một vị đối tác năm ngoái tốt nghiệp, một vị khác học đệ cũng tại đột phá cảnh giới thời điểm then chốt, không ra được quan, hiện tại nhân thủ không đủ. Sài Luân muốn đem hợp đồng bên trong giao hàng thời gian kéo dài một chút, nhưng Trần Mạc Bạch cấp A, có thể hay không nhanh hơn chút nữa, cái này không có cách, bất quá ta sẽ tận lực sớm mấy ngày hoàn thành. Trần Mạc Bạch nghe, cũng chỉ có thể đủ gật đầu đồng ý, Sài Luân lập tức liền đóng dấu một phần định làm hợp đồng, bởi vì là tư nhân hàng đặt theo yêu cầu. Cho nên dự chi khoản muốn giao 80%, Trần Mạc Bạch vì mình tu hành, phi thường bỏ xuống được tiền vốn, ký xong hợp đồng đằng sau, lập tức liền đem thiện công gọi cho Sài Luân. Người sau thu đến tiền đằng sau, lập tức động lực 10 phần muốn dẫn lấy Trần Mạc Bạch đi bệnh viện bên kia làm toàn thân kiểm tra sức khỏe, thu thập thân thể mô hình số liệu, ta trước đó chiếu qua xích tâm bảo giám, xa lão sư bên kia có ta số liệu, hỏi hắn muốn một cái đi, kiểm tra sức khỏe cũng muốn tiền A. Trần Mạc Bạch là có thể tiết kiệm một chút liền tiết kiệm một chút, Sài Luân cảm thấy cũng có đạo lý, xích tâm bảo giám chiếu rọi số liệu, là khẳng định phải so bệnh viện chính xác. Sa Ngọc Thành cho Trần Mạc Bạch gọi qua điện thoại, hắn cũng chính tốt tức, đánh tới đằng sau nói rõ với Sa Ngọc Thành một chút tình huống, người sau cũng phi thường lý giải, bất quá muốn để Trần Mạc Bạch chính mình đi qua hắn bên kia viết cái xin mời, mà lại số liệu này cũng chỉ có thể đủ giao cho bản thân hắn, Sài Luân cũng không có chuyện gì. Liền theo Trần Mạc Bạch cùng đi. Trước khi đi, hắn còn mua một cái giỏ linh quả, dù sao cuộc làm ăn này cũng là vị lão sư này giới thiệu, hảo hảo thu về, cũng đừng làm mất rồi. Lầu số 1 phòng làm việc, Trần Mạc Bạch viết xong xin mời đằng sau, Sa Ngọc Thành từ chính mình trong ngăn kéo cầm một cái đã sớm chuẩn bị xong USB, tạ ơn Sa lão sư. Sa Ngọc Thành gật gật đầu, sau đó đột nhiên mở miệng hỏi Sài Luân một vấn đề, Cam Đào tốt nghiệp. Phòng làm việc của ngươi bên kia hẳn là nhân thủ thiếu đi, đúng vậy, Sa lão sư, Sài Luân mặc dù không biết Sa Ngọc Thành có ý tứ gì, nhưng vẫn là rất cung kính trả lời, đúng lúc là chính hắn diễn pháp nhân ngẫu, ngươi có thể mang dẫn hắn, chương 185, tán đồng, nghe được Sa Ngọc Thành đề nghị này, Sài Luân há to miệng, trong ánh mắt có chút mang theo sầu khổ, còn muốn từ chối một chút, Sa lão sư, cái này làm khôi lỗi nhất là lãng phí thời gian, tiểu học đệ mới vừa vặn năm nhất. Việc học cũng bận rộn, cũng không thể ảnh hưởng hắn học tập, mà lại hắn mặc dù cũng là khôi lỗi hệ tân sinh, nhưng dù sao hiện tại còn chỉ có lý luận tri thức, thực tế chế tác cùng lắp lên thậm chí là điều chỉnh thử đều là phi thường cần thực tiễn công việc, ta cũng chỉ là đề nghị. Sa Ngọc Thành khẽ cười nói, Trần Mạc Bạch mặc dù không biết hắn tại sao muốn đề nghị chính mình hỗ trợ trợ thủ, nhưng lại biết vị này đạo viện thầy chủ nhiệm chắc chắn sẽ không hại hắn, lập tức gật đầu biểu thị đồng ý, ta có thể miễn phí hỗ trợ, đây chính là khó được thực tập cơ hội, hơn nữa còn là lấy chính mình là hàng mẫu diễn pháp nhân ngẫu, có ta ở đây bên cạnh, chế tác tiến độ cũng có thể đề cao rất nhiều đi. Trần Mạc Bạch còn tưởng rằng Sài Luân là sợ chính mình hỗ trợ lại phải hắn hạ giá, lập tức mở miệng nói ra, nếu Tiểu Trần không có ý kiến, ngươi liền mang theo hắn đi. Sa Ngọc Thành ôn hòa nói một câu, nếu như là những người khác Sài Luân khẳng định là không đồng ý, làm sao nói chuyện chính là Sa Ngọc Thành, tốt a. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Sài Luân hiện tại xem như hiểu được, vì cái gì Sa Ngọc Thành sẽ đem cuộc làm ăn này giới thiệu cho hắn, tình cảm ở chỗ này chờ đâu. Hắn biết rõ mang người mới khổ, nhất là khôi lỗi thuật tân thủ, thứ này không rèn luyện cái một năm nửa năm, căn bản là lên không được tay, mà khôi lỗi thuật tại toàn bộ vũ khí đạo viện bên trong là có thể nói bên trên ít lưu ý chuyên nghiệp, cho nên Sa Ngọc Thành nguyện ý đề điểm mỗi một cái chịu học tập vùi đầu vào môn này kỹ nghệ bên trong học sinh. Ta công tác thời điểm tính tình không tốt lắm, ngươi nếu là không nhịn được nói, tùy ý đều có thể không tới, rời đi lầu số một đằng sau, Sài Luân đột nhiên nói một câu. Trần Mạc Bạch biểu thị không có vấn đề, sau đó ngày thứ hai hắn liền có chút hối hận, Sài Luân tính tình nào chỉ là không tốt, đang làm khôi lỗi thời điểm, đơn giản tựa như là biến thành người khác, nguyên bản ôn hòa hữu lễ đại hán, trong nháy mắt hóa thân thành cố chấp cuồng, Trần Mạc Bạch cắt chém một món linh kiện, vẻn vẹn sai lầm nửa ly, liền bị hắn cuồng phúng nửa giờ, ngươi có biết hay không một cái ngang lớn nhỏ khôi lỗi ít nhất đều có 12,000 cái linh kiện tạo thành sao, Trần Mạc Bạch vừa lúc biết. Trên lớp học qua, vậy nếu như mỗi cái linh kiện đều sai lầm nửa ly, cuối cùng lắp ráp lên, ngươi cái này diễn pháp nhân ngẫu lại biến thành bộ dáng gì đâu? Sài Luân nói câu nói này thời điểm, Trần Mạc Bạch suy nghĩ một chút, không khỏi gãi gãi đầu, khả năng, đại khái. Lại biến thành cái béo một điểm ta đi, béo một chút. Sài Luân ngữ khí đột nhiên đề cao 5 cái âm điệu, sau đó trực tiếp mở phun, cái kia nào chỉ là béo một chút, ta cho ngươi biết, cuối cùng làm ra. Sẽ chỉ là mẹ nhà hắn dị dạng thể, diễn pháp thời điểm sẽ xuất hiện sai lầm, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma chết ở phòng tu luyện thời điểm, đều là bởi vì ngươi hôm nay linh kiện này nhiều nửa ly, phun đủ đằng sau, Sài Luân một thanh lấy qua Trần Mạc Bạch trong tay công cụ, một mặt ghét bỏ chỉ góc tường một thanh ghế đẩu, ngươi an vị chỗ ấy nghỉ ngơi thật tốt đừng động, ta coi như ngươi là đến giám sát, đừng cho ta làm loạn thêm, Trần Mạc Bạch trong lòng cũng khí, hắn nhưng là tân thủ, đều không có làm qua khôi lỗi. Ngay từ đầu có sai lầm không phải rất bình thường sao, ngươi nhiều dậy một chút không được sao, nhưng ngồi tại trên ghế nhỏ hắn, quan sát một hồi Sài Luân động tác đằng sau, liền phát hiện người sau đối với mỗi một cái linh kiện chuyên chú, đều là chính mình cần học tập, hắn tận mắt thấy có một món linh kiện rõ ràng đã làm được không kém chút nào, nhưng bởi vì linh lực truyền thời điểm, so bình thường chậm nửa giây, Sài Luân liền một lần nữa làm 3 cái, mãi cho đến đo đạt đi ra số liệu ở trong tay kim dây bên trên không có sai lầm mới thôi. Lúc đầu dự định nhìn một hồi liền rời đi Trần Mạc Bạch, bất tri bất giác liền thấy ban đêm, Sài Luân đứng dậy đang chuẩn bị tắt đèn rời đi, đột nhiên thấy được để lên bàn thức ăn ngoài hộp, không khỏi ngây ngẩn cả người, ta nhìn ngươi còn không có ăn, liền cho ngươi điểm một phần, Trần Mạc Bạch lời nói, để Sài Luân có chút cảm giác được, cái này phòng làm việc thêm một người, cũng là không phải là không có chỗ tốt, chí ít có thể giúp đỡ điểm thức ăn ngoài, sau khi ăn xong, hai người đi ra phòng làm việc cửa lớn. Ngày thứ hai Trần Mạc Bạch buổi sáng đi học tập chính mình báo chủ tu khóa, buổi chiều lại lên hai môn môn học tự chọn, sau đó chạy tới phòng làm việc, Sài Luân đã tại, hắn cầm một cây đã lắp ráp hoàn thành ngón trỏ tay phải đối với chiếu ảnh đi ra Trần Mạc Bạch thân thể số liệu mô hình so với, nhìn xem còn có hay không cần điều chỉnh, Trần Mạc Bạch sau khi đi vào, Sài Luân liếc hắn một cái, sau đó chỉ trong góc băng ghế nhỏ, nhìn thấy vị học trưởng này trong mắt cảnh cáo. Vốn còn muốn phải lớn hiện thân tay Trần Mạc Bạch chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống, lúc này hắn cuối cùng là biết vì cái gì Sa Ngọc Thành nói muốn dẫn hắn thời điểm, Sài Luân sắc mặt phát khổ nguyên nhân, khôi lỗi thuật cái đồ chơi này muốn lên tay là thật khó, nếu như không có người mang theo, mình coi như là lãng phí rất nhiều vật liệu, đoán chừng cũng không nhất định có thể nhập môn, liền bộ dạng như vậy liên tiếp hỗ trợ điểm 7 ngày thức ăn ngoài, Trần Mạc Bạch rốt cục đạt được một lần hỗ trợ cơ hội. Sài Luân đặt hàng một chút vật liệu đến, để hắn đi ký nhận, sau đó đem đến phòng làm việc tới, chuyển vào đến đằng sau, khẳng định phải hỗ trợ hủy đi, có chút tại trên lớp học nói qua, tỉ như nói cùng kinh lạc giống nhau như đúc linh lực nhuyễn quản, thay thế xương cốt chất tổng hợp hữu cơ liệu, còn có khớp nối ở giữa hoạt động bánh răng, nhưng cũng có một chút lên lớp còn không có nói qua, tỉ như nói một khối to bằng đầu nắm tay màu xanh lá hình vuông phiến, phía trên lít nha lít nhít điêu khắc mini không biết bao nhiêu cái trận pháp cấm chế, Trần Mạc Bạch nhìn con mắt đều bỏ ra, đều không có nhìn ra hoa dạng gì tới, chỉ có thể khiêm tốn thỉnh giáo, học trưởng, đây là cái gì, máy tổng kiểm soát, thứ này đắt nhất, Bổ Thiên Đạo Viện xuất phẩm chất lượng tốt nhất, trải qua trong khoảng thời gian này điểm thức ăn ngoài giao tình, Sài Luân đối với Trần Mạc Bạch đặt câu hỏi, chỉ cần tâm tình không bực bội, trên cơ bản đều sẽ hảo hảo giải thích, dù sao cũng là Sa Ngọc Thành mở miệng để hắn mang học đệ, Trần Mạc Bạch biết danh tự đằng sau, lập tức ở trên mạng tìm kiếm tương quan nội dung, nguyên lai chính là khối này hình vuông phiến có thể khống chế toàn bộ khôi lỗi, cái này một khối nho nhỏ, ẩn chứa tiên môn khôi lỗi thuật tinh hoa, giá cả chiếm cứ cả cổ diễn pháp nhân ngẫu còn hơn một nửa, tại Sài Luân cái này lão thủ dẫn dắt phía dưới, Trần Mạc Bạch cổ này diễn pháp nhân ngẫu bắt đầu đều đâu vào đấy chế tác, nửa tháng sau, Sài Luân tự hồ là quên chuyện lúc trước, vậy mà để Trần Mạc Bạch lần nữa bắt đầu tay mài linh kiện. Lần này 10% chú Trần Mạc Bạch thành thật thật dựa theo trên bản vẽ kích thước, một ly đều không có sai, nhưng Sài Luân kiểm tra xong sau, hay là tìm ra ba cái khuyết điểm, bất quá lần này hắn không tiếp tục mở phun, chỉ điểm Trần Mạc Bạch làm ra để hắn hài lòng linh kiện đằng sau, lại cầm 20 tấm linh kiện chế tác hình cho hắn, Trần Mạc Bạch cầm tới bản vẽ trong nháy mắt, cảm thấy một loại tán đồng, cái này so với hắn khôi lỗi thuật thi tháng thời điểm xếp hạng 3 vị trí đầu đều muốn vui vẻ. Chương 186, người ngủ say, phù lục hệ trong phòng học, Trần Mạc Bạch ngồi cạnh cửa sổ nơi hẻo lánh vị trí bên trong, có chút không yên lòng, chung vào học vang đằng sau, lão sư trên bục giảng đem một gấp phê chữa tốt phù lục cất kỹ, sau đó bắt đầu báo lên thành tích, lần này dẫn khí phù khảo thí, hạng nhất, Trang Gia Lan, mang theo kính mắt, ngồi tại hàng thứ nhất nữ tử đang nghe lão sư thét lên danh tự đằng sau, đứng dậy tiến lên, nhận lấy chính mình đưa trước đi tấm phù lục kia. Nàng quay đầu xuống thời điểm, Trần Mạc Bạch có chút nhìn sang, rất xinh đẹp, cái mũi xinh xắn, cười yếu ớt lúng đồng tiền, tại tăng thêm trắng nõn trong suốt da thịt, phối hợp kính mắt, cùng cố ý vẽ dáng dấp cong cong lông mày nhỏ nhắn, không nói ra được thanh tú, lại dẫn một cổ thuần dục phong cách, người thứ hai, Tư Quang Ngọc, tiếp lấy đi lên, là bọn hắn lần này chủ tu phù lục một vị khác học bá, có được tất có mất, Trần Mạc Bạch nhờ vào Sài Luân tự thân dạy dỗ. Tại khôi lỗi hệ thành tích trường kỳ vững vàng 3 vị trí đầu, thực thao lắp ráp khóa càng là liên tục 7 lần thứ nhất, ẩn ẩn có nhân ngẫu tiểu thiên tài danh hào, nhưng đối ứng với nhau, tại mặt khác một môn chủ tu phụ lục chương trình học phía trên, bởi vì đầu nhập tinh lực không nhiều, lại thêm vẻ bùa thiên phú cũng xác thực đồng dạng, tự mở học đến nay vẫn ổn tại đếm ngược, nếu không có 3 cái là thông qua cửa sau tiến đến, thành tích một mực hạng chót, Trần Mạc Bạch chính là lần này thứ nhất đếm ngược, người thứ 23. Trần Mạc Bạch, nghe được tên của mình, hắn lập tức đi lên từ lão sư trong tay nhận lấy chính mình vẽ tấm kia dẫn khí phù, đây là nhất giai thượng phẩm phù lục, tác dụng là có thể đem linh khí dẫn đạo đến một vị trí, bình thường đều là tĩnh tọa thời điểm, tại trên bồ đoàn dán một tấm, phụ trợ dùng để tu luyện, đê giai thời điểm, có thể đem điểm linh khí tăng lên một cái cấp độ nhỏ, Trần Mạc Bạch bởi vì tại Đan Chu học phủ thời điểm bị bù đắp cơ sở. Cho nên đối với vũ khí đạo viện bên này phù lục chương trình học còn tính là có thể theo kịp tiến độ, tấm này dẫn khí phù cũng vẽ đúng quy đúng cũ, chỉ đạo lão sư cho 60 điểm kịp nghiên cứu đánh giá, cầm tác phẩm của mình, đang định đi, lão sư lại là kêu hắn lại, lão sư tên là Cao Dụ, mặc dù chỉ có trúc cơ tu vi, nhưng là tam giai chế phù sư, tại trên phù lục tạo nghệ, có thể nói là tiên môn cấp bậc chuyên gia, hắn nhìn thoáng qua Trần Mạc Bạch, dùng chỉ tiết rèn sắt không thành thép ngữ mở miệng. Ta biết ngươi say mê tại khôi lỗi, nhưng ngươi phải biết, phù lục mới là đại đạo, ngươi là thông minh hài tử, có thể chính quy thi vào đạo viện, lại có thể tại ít lưu ý khôi lỗi thuật có chỗ tạo nghệ, thiên phú tự nhiên là không cần phải nói, nhưng lão sư ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đem thời gian dùng nhiều tại phù lục chương trình học phía trên, khôi lỗi thuật tại tiên môn cực hạn cũng chính là tam giai đỉnh phong, mà ta tiên môn truyền thừa phù lục cao nhất có thể đạt tới ngũ giai, uy lực có thể đủ hát trăng bắt sao. Cũng không phải chỉ là nhân ngẫu có thể làm được, Trần Mạc Bạch chỉ có thể cúi đầu xác nhận, hắn cũng không thể nói mình cũng không phải là không cố gắng, thật sự là liền điểm ấy thiên phú, đạo này dẫn khí phù hắn cũng là đang vẽ 100 tấm đằng sau, mới chọn lựa ra tốt nhất chi tác, phóng tới thiên hà giới bên kia, đã có thể nói là tinh phẩm, nào biết được tại vũ khí đạo viện năm nhất trên lớp học, chỉ có thể được bầu thành đạt tiêu chuẩn, bởi vì hắn tại khôi lỗi hệ thanh danh vọt lên. Cho nên phù lục khóa thành tích không lý tưởng, tất cả mọi người không nghĩ tới hắn thiên phú không được, mà là quy tội Trần Mặc Bạch không có để bụng, tất cả mọi người cho là hắn là say mê tại khôi lỗi, chỉ là qua loa lựa chọn phù lục khóa, ngày bình thường chỉ là đang đi học thời điểm học tập một chút tương quan tri thức, sau tiết từ trước tới giờ không luyện tập, nhưng liền xem như dạng này, thành tích còn có thể theo kịp đại bộ đội, kiến thức căn bản điểm đều nắm giữ giải, bao quát lão sư Cao Dụ thậm chí là những bạn học khác, đều cho rằng, chỉ cần Trần Mặc Bạch đem lực chú ý phóng tới phù lục khóa phía trên, thành tích tùy thời đều có thể đột nhiên tăng mạnh, thậm chí khả năng siêu việt Tư Quang Ngọc cùng Trang Gia Lan hai cái này thiên tài. Cũng chính là bởi vậy, Trần Mặc Bạch mặc dù mỗi lần phù lục khóa thành tích xếp tại đếm ngược, nhưng không người nào dám xem thường hắn, thậm chí còn có người cho hắn lấy một cái ngoại hiệu, người ngủ say. Trần Mặc Bạch bị phê bình hoàn tất đằng sau, không yên lòng về tới trên vị trí của mình, không hề hay biết trong lớp hai đại học bá nhìn về phía hắn ngưng trọng ánh mắt. Trang Gia Lan cùng Tư Quang Ngọc hai người trường kỳ chiếm cứ phụ lục khóa một hai tên, nhưng bọn hắn tại cạnh tranh lẫn nhau đồng thời, cũng thời khắc đều tại chú ý Trần Mặc Bạch, hai người bọn họ thậm chí cho là, chính là có cái này người ngủ say lúc nào cũng có thể tỉnh lại áp lực, cho nên bọn hắn mới có thể tiến bộ nhanh như vậy, bọn hắn phải ngồi lấy thời gian này, đem chính mình tăng lên tới cho dù là Trần Mặc Bạch quay đầu lại chuyên tâm phụ lục thời điểm, cũng vô pháp đuổi kịp độ cao, nhưng Trần Mặc Bạch hiện tại toàn bộ tâm thần đều bỏ vào sắp hoàn thành diễn pháp nhân ngẫu phía trên, trải qua 25 ngày vất vả lao động, tại trợ giúp của hắn phía dưới, Sài Luân rốt cục hoàn thành tất cả linh kiện, hiện tại chỉ còn lại có lắp lên, cùng tải lên chi tiết của hắn mô hình, điều chỉnh thử công năng, cuối cùng đã tới hôm nay, Trần Mặc Bạch xem như chịu đủ chính mình tiến độ chậm rãi trường sinh bất lão kinh, tan học đằng sau, vốn đang tinh thần hoảng hốt hắn, lập tức thu thập xong sách giáo khoa, cổng lên túi sách thoát ra phòng học. Cái này khiến vốn còn muốn cùng hắn trao đổi một chút hai cái học bá không khỏi hai mặt nhìn nhau, thật là, vốn còn muốn hỏi hắn muốn một chút tháng này ban phí. Trang Gia Lan nhìn thấy Trần Mặc Bạch rời đi bóng lưng, có chút ít buồn bực dừng một chút chân, trước cho hắn đệm lên đi. Tư Quang Ngọc là cái nhìn qua ôn nhuận như ngọc thiếu niên, hắn cùng Trang Gia Lan hai người một cái là lớp trưởng, một cái là ủy viên, xem như phụ lục hệ lần này tân sinh người nói chuyện, Trần Mặc Bạch hoàn toàn không biết những chuyện này. Hắn đi tới Sài Luân phòng làm việc đằng sau, rất là thuần thục cầm lên tay quay, trợ giúp người sau bắt đầu ghép lại sau cùng tứ chi cùng đầu lâu, tại toàn thân toàn ý đầu nhập bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác bên ngoài sắc trời đã tối, diễn pháp nhân ngẫu cũng đến cuối cùng một bước, ta biểu thị một lần, về sau có vấn đề chính ngươi điều chỉnh. Sài Luân đem lắp ráp hoàn thành người vô diện ngẫu đặt ở thanh lý đi ra trên một cái giá, sau đó lấy ra ghi chép có Trần Mặc Bạch thân thể số liệu USB. Đâm vào dự lưu rảnh, diễn pháp nhân ngẫu đầu lâu còn không có khép lại, máy tổng kiểm soát dọc theo người ra ngoài tuyến đường tiếp vào một khối dài 20cm rộng màn hình, Sài Luân năm ngón tay mang theo huyễn ảnh, rất nhanh liền hoàn thành số liệu truyền vào, sau đó, hắn chỉ đạo lấy Trần Mặc Bạch đem thuần dương quyển luyện khí thiên công pháp đạo nhập, bắt đầu tiến hành lần đầu tiên điều chỉnh thử, kết quả phi thường hoàn mỹ, nửa giờ diễn pháp, đem Trần Mặc Bạch có thể sẽ gặp phải đủ loại vấn đề đều tại trên màn hình biểu hiện ra. Tỷ như nói tại luyện khí tầng 6 thời điểm, tay trái hai đầu kinh lạc không đủ cứng cỏi, đột phá trước đó cần trước ôn dưỡng khuếch trương một chút, dạng này mới có thể duy nhất một lần đột phá đến luyện khí tầng 7, lại tỷ như tam dương chi thể hoàn thành thời gian ngắn nhất cùng thời gian dài nhất, ở trong đó có thể thông qua chính mình thiết trí điều kiện tại giữa khu vực này bên trong biến động, có Sài Luân ở một bên, Trần Mặc Bạch không tốt thiết trí toàn bộ dùng linh thạch tu luyện, sẽ có bao ngắn, trong khoảng thời gian này, vất vả học trưởng. Thuần Dương Quyển diễn pháp tu đi một lần đằng sau, xác nhận không có vấn đề, Trần Mặc Bạch tâm tình kích động, nói lời cảm tạ đằng sau lại đem còn lại số dư giao rơi, Sài Luân nhìn xem Trần Mặc Bạch đem diễn pháp nhân ngẫu ôm đi thời điểm, trong mắt lóe lên một tia không bỏ, chương 187, diễn pháp, trong nhà gỗ, Trần Mặc Bạch mở ra nhân ngẫu đầu, để vào một khối linh thạch, sau đó mở ra trường sinh bất lão kinh diễn pháp, khảm nạm tại cái trán trên màn hình lóe lên từng chuỗi dấu hiệu. Sau đó liền hóa thành dòng tin tức từ máy tổng kiểm soát lưu chuyển đến toàn thân, mang tâm tình thấp thỏm, Trần Mặc Bạch bắt đầu quan sát lên diễn pháp nhân ngẫu bắt đầu trở nên trong suốt lên toàn thân, từng sợi linh khí từ trong linh thạch trút xuống, hóa thành hắn tu luyện trường sinh bất lão kinh hấp thu linh khí tràn cảnh, sau đó trải qua thập nhị trọng lâu rơi vào đan điền khí hải đằng sau, lại dọc theo thập nhị chính kinh hướng về toàn thân cao thấp khiếu huyệt khí mạch mà đi, vận chuyển tới thủ thái âm phế kinh lúc, linh lực đột nhiên ngừng lại. Trần Mặc Bạch lập tức bắt đầu cẩn thận quan sát, đại khái là sau 5 phút, linh lực rốt cục gian nan từ đạo kinh này lạc bên trong chui ra, nhưng hắn lại phát hiện so với trước đó dồi dào, trọn vẹn thiếu đi 1/3 lượng linh khí, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Hắn nhấn xuống dừng lại khóa, tại chỗ này làm tiêu ký, chuẩn bị diễn pháp đằng sau lại về nhìn một chút, sau đó linh lực đến thủ Dương Minh Đại Tràng Kinh, kết quả gặp cùng trước đó một dạng tình huống, ở chỗ này lần nữa ngừng lại 5 phút đồng hồ, đợi đến chuyển lúc đi ra, điểm linh lực mất đi 1/3, Trần Mạc Bạch nhíu mày, lập tức lần nữa dừng lại làm tiêu ký, đồ vật của mình chính là điểm này tốt, muốn làm sao ngừng liền làm sao ngừng. Linh lực dọc theo thể nội thập nhị chính kinh đến đủ Dương Minh vị kinh cùng Túc Thái Âm tỳ kinh, nơi này ngược lại là vận hành phi thường thông thuận, thậm chí sau khi đi ra còn ẩn ẩn lớn mạnh một chút, nhìn đến đây, Trần Mạc Bạch trong lòng ẩn ẩn đã có đáp án, dựa theo ngũ hành linh căn lý luận, tràng phế uẩn kim, trường sinh bất lão kinh tu luyện ra được một thuộc tính linh lực tại trải qua hai cái này tạng phủ kinh lạc thời điểm, khả năng bị cất giấu kim linh căn cắt đứt một chút, mà vị tỳ dưỡng thổ, đất lại có thể nuôi một. Trường sinh linh lực qua dạ dày trải qua cùng tỳ kinh bị thổ linh căn nuôi một lần, cho nên có chỗ lớn mạnh, vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, Trần Mạc Bạch lại nhấn xuống diễn pháp khóa, quả nhiên, trường sinh linh lực tại qua thủ thiếu âm tâm kinh thời điểm, đại khái là bị hỏa linh căn thiêu đốt một lần, lần nữa thiếu đi 1/5, nhưng linh lực lại ngược lại là càng thêm tinh thuần, sau đó qua túc thiếu âm thận kinh cùng đủ thái dương bàn quan kinh, một linh lực lại bị thủy linh căn thoải mái. Bởi vì hỏa linh căn nóng rực mà thiếu bộ phận kia linh lực lần nữa tăng trưởng trở về, linh lực sau cùng nhập túc quyết âm can kinh cùng đủ thiếu dương đảm kinh, nơi này chính là một linh căn chỗ, nhưng sau khi đi vào bất tăng bất giảm, nhưng Trần Mạc Bạch lại cảm giác được lúc đầu lần đầu luyện hóa linh khí mà thành trường sinh linh lực, lúc này bắt đầu chân chính hóa thành lực lượng của mình, lần nữa tụ hợp vào đến đan điền khí hải bên trong, linh lực hóa thành một sợi nho nhỏ luồng khí xoáy. Điều này đại biểu lấy trường sinh bất lão kinh một lần đại chu thiên hoàn thành, xem hết một lần đằng sau, Trần Mạc Bạch không tiếp tục dừng lại, trực tiếp theo nút tua nhanh để diễn pháp nhân ngẫu bắt đầu đem trường sinh bất lão kinh 1-9 tầng toàn bộ tu luyện vận hành một lần, chỉ có thể nói, quý đồ vật có quý đạo lý, Trần Mạc Bạch lần này hoàn chỉnh diễn pháp bên trong, phát hiện rất nhiều trực tiếp đang tu luyện thời điểm tuyệt đối sẽ không để ý vấn đề nhỏ, mà những vấn đề nhỏ này nhưng lại thành trở ngại hắn tu hành tiến bộ mấu chốt. Cũng không biết là Lưu Văn Bách cho trường sinh bất lão kinh có vấn đề, vẫn là hắn linh căn thể chất không thích hợp môn công pháp này, so sánh với chậm thì chậm, nhưng lại 10 phần thông thuận vận hành thuần dương quyển, nếu như hắn dựa theo trường sinh bất lão kinh tiêu chuẩn lộ tuyến tu hành mà nói, khả năng chính là một loại làm nhiều công ích hiệu quả, trên cơ bản mỗi một tầng tiểu cảnh giới đều muốn điều chỉnh, tiền trung hậu cửa ải, càng là cần cải biến không ít đường lối vận công. Mới có thể vừa nhất phối Trần Mạc Bạch thể chất của mình cùng linh căn. Trần Mạc Bạch làm người cẩn thận, vì nghiệm chứng chính mình suy nghĩ, lại trở về một chuyến thiên hà giới. Tại Tân Nha đường lộ mặt biểu hiện tồn tại đằng sau, đi tàng thư cát, không tiếc tốn hao linh thạch mua thần một tông trường sinh bất lão kinh. Bất quá lại là hiểu lầm Lưu Văn Bách, hai quyển trường sinh bất lão kinh nội dung là giống nhau như đúc, chỉ bất quá thần một tông phiên bản nhiều một chút chú thích cùng nêu ví dụ, để đệ tử mới có thể dễ hiểu hơn. Về tới chính mình nhà gỗ đằng sau, Trần Mạc Bạch nhìn xem diễn pháp nhân ngẫu hiện ra kết quả, không khỏi rơi vào trầm tư, trải qua thôi diễn đằng sau, trường sinh bất lão kinh cơ hồ sửa lại 1/10 nội dung, mới có thể hoàn mỹ thích phối Trần Mạc Bạch thể chất cùng linh căn tu hành, có lòng muốn dựa theo kết quả này bắt đầu tu luyện, nhưng lại cảm giác thần một tông tuân theo ngũ hành tông trên 100 năm truyền thừa xuống công pháp, khẳng định là không thể nào có sai lầm, diễn pháp nhân ngẫu thôi diễn kết quả sửa đổi hơi nhiều. Ngược lại là để Trần Mạc Bạch có chút cầm không chuẩn, một đêm không ngủ, ngày thứ hai tỉnh lại Trần Mạc Bạch, trong lòng đã làm một cái quyết định, Xích Thành Sơn, lầu số 1, Sa Ngọc Thành nhìn xem Trần Mạc Bạch ôm đến phòng làm việc của mình diễn pháp nhân ngẫu, có chút ngây ngẩn cả người, người nói, tại gia tộc trong một cái sơn động, ngẫu nhiên đạt được hai quyển cổ tịch, cảm giác rất có ý tứ, liền cầm lấy chính ngươi là hàng mẫu diễn pháp nhân ngẫu thí nghiệm một chút, Trần Mạc Bạch liên tục gật đầu, làm một cái học sinh. Gặp được khó mà lựa chọn sự tình, khẳng định là muốn thỉnh giáo lão sư, mà lại trải qua mấy ngày nay, Sa Ngọc Thành cái này khôi lỗi hệ giáo sư, đối với hắn cái này khôi lỗi tiểu thiên tài cũng là phi thường chiếu cố, Sài Luân đều nói chỉ cần hắn bảo trì dạng này tốc độ tiến bộ, chỉ cần trúc cơ thành công, mở miệng bái sư, Sa Ngọc Thành khẳng định đồng ý thu hắn nhập môn, cái này hướng tương lai lão sư thỉnh giáo một chút vấn đề, cũng là phi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.